Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. Trấn Tây là một nơi nghèo nhất trong trấn. Cho nên quán trọ của Trấn Tây cũng rất cũ, nhưng lại là quán trọ mà người nơi khác hay ở nhất. Sau khi Lưu Ly đi vào, nhìn xung quanh một chút sau đó hỏi trưởng quầy có phòng trống không? Bao nhiêu tiền một đêm? Giá của quán trọ bình thường đều là 12 đồng một đêm. Giá của phòng thượng hạng thì cao hơn một chút, nhưng quán trọ này chỉ lấy 7 đồng. Lưu Ly nói muốn xem tình trạng của căn phòng. Trưởng quầy nhìn một tiểu cô nương yêu kiều như này, đương nhiên không có đạo lý từ chối. Chỉ là sau khi Lưu Ly lên tầng xem phòng, vẫn nhíu mày đi xuống. Rõ ràng không quá hài lòng với tình trạng của căn phòng. Vốn một màn này ở trong quán trọ là thường xuyên xảy ra. Nhưng một tiểu cô nương một mình đi xem phòng thì rõ ràng không bình thường. Vậy nên cho dù là Lưu Ly đeo mạng che mặt, vậy cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Làm phiền trưởng quầy rồi. Tôi muốn tới nhà khác xem thử. Sau khi Lưu Ly vẻ mặt rầu rĩ chào trưởng quầy thì đi về phía cửa. Có lẽ là vì có tâm sự. Khi Lưu Ly đi tới cửa thì bị vấp ngưỡng cửa. Khi Lưu Ly té ngã, mạng che mặt trên mặt trượt xuống. Lưu Ly chợt sửng sốt, vô thức quay đầu lại. Vừa hay khách trong quán trọ đều nhìn về phía này. Lưu Ly chạm ánh mắt với những người đó, giống như chim sợ cành cong, nhanh chóng đeo mạng che mặt lên. Sau đó từ trên đất bò dậy, hoảng hốt chạy mất. Trong quán trọ lại truyền ra vài tiếng hít thở. Tiểu cô nương vừa rồi trông thật xinh đẹp. Đúng vậy, là cô nương xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Sau khi Lưu Ly rời đi, không có đi tìm quán trọ khác nữa, mà đi dạo ở trấn không có mục tiêu. Cô đang đợi, dựa theo thông tin mà Cố Tại Ngôn mang tới. Cô biết Trương Tiến Danh dạo gần đây đang săn lùng nữ nhân và các bé xinh đẹp. Hơn nữa đặt mục tiêu vào những thiếu nữ vừa tới tuổi cập kê hoặc chưa tới tuổi cập kê. Tuy cơ thể này của cô hiện nay đã 20 tuổi, nhưng sau khi dùng thuốc mỡ trị sẹo, cô hoàn toàn có thể đẹp như nữ tử 15 tới 16 tuổi ở thời đại này. Còn dung mạo, không thể không nói, dung mạo của cơ thể này của cô quả thật không tồi. Có 80% vẻ ngoài giống với cô của kiếp trước. Sau khi sử dụng mỹ phẩm mà cô chế trong đêm, trang điểm nhẹ nhàng mà người bình thường của thời đại này nhìn không ra. Cô tin không có ai sẽ nghi ngờ tuổi tác của cô. Cách chương.